Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 663, Vô Thượng Tung Tích. Tứ Tượng Hội Đồng Bảo An. Từ lần trước tai nạn ở trong may mắn còn sống sót Ngụy Thanh Bộ trưởng cùng Thích Đông Sơn Bộ trưởng, hai người nhìn qua cái kia tạm thời mất đi màn hình lớn hình ảnh, sắc mặt rất khó coi. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn tuân theo Lý Cầu Tiên mệnh lệnh, hướng nhà mình biên cảnh vùng núi ném đi 3 viên đạn hạt nhân. Cứ việc đạn hạt nhân vị trí nổ mạnh tại biên cảnh vùng núi, hy hữu không có người ở, sẽ không tạo thành bất luận kẻ nào viên tổn thương cùng tổn thất kinh tế. Nhưng loại này hướng nhà mình quốc thổ ném đạn hạt nhân sự tình, bất kỳ cái gì một vị có chí sĩ đều tuyệt sẽ không thích. Ngoài ra sự kiện này một hệ liệt phía sau cần phải xử lý vấn đề đồng dạng cũng không thể bỏ qua. Hiện tại, chỉ hy vọng cái này 3 viên đạn hạt nhân ném xuống có thể có được một cái để bọn hắn kết quả vừa lòng, đối ngoại thuyết pháp thương nghị thỏa đáng a. Ngụy Thanh đối với Thích Đông Sơn nói một tiếng, một lần kiểu mới vũ khí thử bắn. Bất quá tin tức tuyên bố tại mấy giờ trước, chỉ sợ còn sẽ tạo thành không nhỏ quốc tế dư luận. Không lo được nhiều như vậy, Ngụy Thanh làm một công kích phái, giải quyết tốt hậu quả sự tình từ trước đến nay không phải hắn cần muốn cân nhắc vấn đề. Chúng ta hết thảy chỉ lấy được 4 quả màu đỏ tinh quang. Dưới mắt lập tức ném ra 3 viên, hy vọng có thể thuận lợi đem mục tiêu tiêu diệt. Màu đỏ tinh tốc độ ánh sáng so với chúng ta trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Phát động công kích sát na, chí ít đạt tới 80 lần vận tốc âm thanh. Loại tốc độ này, bất kỳ cái gì sinh mạng thể đều không thể né tránh. Thích Đông Sơn nói, rất nhanh, một cái phụ trách tình báo nam tử trung niên tiến lên nói. Phía trước tin tức đã truyền tới, 3 viên màu đỏ tinh quang. Đồng thời chúng đích mục tiêu, có thể dò xét mục tiêu nhân vật sinh mạng thể trinh. Mục tiêu phải chăng đã bị chúng ta tiêu diệt? Ngụy Thanh không kịp chờ đợi hỏi thăm. Thật có lỗi, trước mắt chúng ta không có loại năng lực này. Chí ít còn phải đợi 10 phút sau mới có thể có được đại khái kết quả. 10 phút, Ngụy Thanh thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái. Cái này 10 phút tuyệt đối là có thể xưng gian nan nhất 10 phút. Gian nan, cái này 10 phút đối với Ngụy Thanh, đối với Thích Đông Sơn mấy người tới cực kỳ gian nan. Đối với Lý Cầu Tiên sao lại không phải như thế? Hắn tại thi hành mượn nhờ vũ khí hạt nhân oanh sát Xích Hy Chí Tôn kế hoạch trước đã kỹ càng hiểu rõ. Tính toán qua vụ nổ hạt nhân uy lực, cùng tự thân có năng lực, cuối cùng được ra kết quả là, cho dù là ngàn vạn tấn đương lượng cấp đạn hạt nhân, chỉ cần không ở vào vụ nổ hạt nhân trung tâm phương viên 3.000 mét, lại hoặc là có thể tại đạn hạt nhân bạo tạc cái kia một cái hô hấp thời gian bên trong tiếp tục chống đỡ, còn lại vụ nổ hạt nhân dư 3, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Đạt được số liệu này về sau, hắn đem ánh mắt dừng lại ở tại võ hiệp thời kỳ. Chỉ có một tia thần dị chi năng hỗn độn chung bên trên. Hỗn độn chung chính là cùng bàn cổ phiên, thái cực đồ, chu tiên kiếm trận nổi danh vô thượng chí bảo. Uy năng mạnh xa siêu đám người tưởng tượng. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất cầm cái này một chí bảo. Tại thánh nhân chưa từng khi xuất hiện trên đời sông lan ra hồng hoang đệ nhất nhân danh hiệu. Dù là về sau Vu Yêu thời gian chiến tranh kỳ, có được hỗn độn trung bàng thân hắn cũng được xưng tụng thánh nhân dưới đệ nhất người. Từng lấy lực lượng một người quyết đấu bát đại đại la kim tiên đỉnh phong cấp tổ vu. Cứ việc bởi vì thần thoại thời đại còn chưa khôi phục, cái này đỉnh tiêm chí bảo không cách nào thể hiện ra nó vô thượng uy năng. Nhưng thật giống như đã mất đi khư giới chi lực, khư giới thần binh trên sắc bén vẫn hơn xa lam tinh. Bất luận cái gì một thanh binh khí đồng dạng, hỗn độn chung bản thân có khả năng giao phó Lý Cầu Tiên phòng ngự. Đồng dạng có thể xưng đăng phong tạo cực, căn cứ hắn suy tính, dựa vào hỗn độn chung, hắn hoàn toàn có thể tại vụ nổ hạt nhân trung tâm bình yên vô sự ở trong còn sống sót. Nhưng trên thực tế, cái này ba viên đạn hạt nhân bất luận đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ vẫn là bên trong ẩn chứa uy lực vượt xa khỏi Lý Cầu Tiên tưởng tượng. Cứ việc loại này tăng phúc còn tại khoa học kỹ thuật phạm vi hiểu biết bên trong, không thuộc về hắc khoa kỹ trình độ, có thể bạo tạc hình thành sóng xung kích cùng nhiệt độ vẫn mang theo bọc lấy Lý Cầu Tiên thân thể, cùng bao phủ ở trên người hắn hỗn độn chung hướng xuống đất hung hăng đập tới. Chưa rơi xuống đất, Lý Cầu Tiên đã có loại toàn bộ hỗn độn chung đều muốn bị hòa tan ảo giác. Dù là ở vào hỗn độn chung nội bộ Lý Cầu Tiên, đều bởi vì phía dưới xuyên vào khủng bố nhiệt độ cao, tựa hồ muốn bị thiêu cháy thành tro bụi. Đây cũng không phải là bom khinh khí vốn có uy lực. Lý Cầu Tiên cảm thụ được trên thân cái kia hừng hực đến cơ hồ muốn đem hắn hòa tan nhiệt độ cao, trong đầu một mảnh thanh minh. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn trực tiếp dẫn phát tự mình lưu tại thiếu niên Lý Cầu Tiên trên người ám thủ, khiến cho tử vong thông qua thế giới luân hồi phương thức đến tránh né viên này đạn hạt nhân chôn vùi tính uy lực. Cũng may, thủ trong cõi u minh quy tắc ảnh hưởng, những vượt qua kia thế giới quá mức khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách phát huy vốn có hiệu quả. Viên này bị rõ ràng tăng cường một mảng lớn bom khinh khí tại bộc phát ra kinh khủng uy năng càn quét chỉ chốc lát, cũng là dần dần suy rơi xuống. Cứ việc uy năng cỡ này suy sụp chỉ là tương đương với đỉnh lấy hỗn độn chung hắn mà nói. Đổi thành bất kỳ một cái nào tứ giai, thậm chí ngũ giai người tu luyện đi vào cái phạm vi này bên trong vẫn chỉ có một con đường chết. Nhưng ít ra, Lý Cầu Tiên chịu đựng nổi, loại này bạo tạc uy lực đã tại hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đến tột cùng là hoa hạ đại địa chí cao pháp tắc tăng phúc, vẫn là Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên một cái tục danh, Trạm Uyên, vô thượng Trạm Uyên. Cho tới nay trong lòng của hắn liền có một cái suy đoán. Mảnh này từ khư giới kỳ vật cấu tạo ra thế giới bên trong trừ rơi vào hắn cùng tứ đại chí tôn bên ngoài, còn rơi vào lấy một tôn càng cường đại hơn, vĩ ngạn, vô thượng tồn tại, vinh diệu thánh điện người sáng lập một trong, vị kia chí cao vô thượng đại năng giả Trạm Uyên. Chỉ là bất luận Tây Tư cũng tốt, Nom, Thiên Trục, Xích Hy chí tôn cũng được, bọn hắn tựa hồ cũng không biết thế giới này trừ mấy người bọn hắn chí tôn bên ngoài, còn có tồn tại càng vĩ đại hãm thân ở đây. Đến mức Lý Cầu Tiên dần dần không để ý đến vấn đề này. Vậy mà lúc này giờ phút này khỏa bom khinh khí uy lực trên diện rộng tăng cường, tốc độ mấy chục lần gia tăng, lại là để hắn ý thức được vấn đề này. Trên thế giới này cực khả năng vẫn tồn tại một phương khác, ẩn tàng cực sâu thứ sáu phương thuộc về sinh mệnh có trí tuệ trận doanh thế lực. Hô, Lý Cầu Tiên thật dài thở ra một hơi, vô thượng Trạm Uyên đã ý thức được hoa hạ đại địa bên trên trí cao pháp tắc. Lý Cầu Tiên liên tưởng mặt khác hai viên bay ra ngoài đạn hạt nhân, Nom chí tôn, Xích Hy chí tôn, một người một cái. Vừa vạn, đồng thời hắn hiểu được, dù là dùng vũ khí hạt nhân loại thủ đoạn này đều chưa chắc có thể đem Nom, Xích Hy hai đại chí tôn oanh sát, nhưng nếu như những này vũ khí hạt nhân từ quốc gia đến phát xả, cái này hai đại chí tôn lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Cầu Tiên một trái tim trầm xuống, hắn tại hỗn độn chung bên trong chờ đợi tốt mấy phút. Thẳng đến bốn phía càn quấy hủy diệt tính năng lượng tiêu tán không sai biệt lắm lúc, mới nhún người nhảy lên, nhanh chóng nhanh rời đi phiến khu vực này. Mà tại hắn chờ đợi cái này mấy phút bên trong, hắn nguyên bản cái kia bị rực thiêu đến máu thịt be bét thân thể, cũng là nhanh chóng bắt đầu thay cũ đổi mới. từng tầng tổn hại làn da tự thân bên trên chóc da. Hóa ăn địa phương cũng là cấp tốc tăng trưởng. Cứ như vậy một lát, thương thế của hắn đã lần nữa khôi phục tới. Đơn giản là thiếu một chút quần áo. Lý Cầu Tiên đỉnh lấy hỗn độn chung bay khỏi nơi đây một màn rất nhanh bị phụ cận những may mắn kia. Chưa hủy đi thiết bị điện tử, vệ tinh thiết bị chụp lại. Tin tức ngay lập tức truyền đến tứ tượng hội đồng bảo an bên trong. Khi mười mấy phút sau bọn hắn một lần nữa tiếp vào hình ảnh. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên từ một chỗ thần võ môn cứ điểm tạm thời ở trong, bình yên vô sự, đi tới về sau. Ban trị sự bên trong tất cả mọi người há to miệng. Một đoạn thời gian rất dài chưa kịp phản ứng. Thích Đông Sơn trong tay nghe truyền đến một thanh âm. Hắn cung kính đồng ý mấy cái, phải, chữ. Một lát, hắn mới một lần nữa chuyển hướng Ngụy Thanh. Phía trên truyền đến mệnh lệnh. Từ bỏ hết thảy nhằm vào vị này Lý môn chủ hành động. Chuyện ngày hôm nay đều chưa từng xảy ra. Chúng ta làm hết thảy cũng là vì phối hợp Lý môn chủ. Từ hôm nay trở đi, Lý môn chủ chính là chúng ta tốt nhất hợp tác đồng bạn. Đối với hắn bất kỳ yêu cầu gì, đều muốn đem hết toàn lực thỏa mãn. Ngụy Thanh há hốc mồm, nghĩ muốn chống lại mặt loại này từ bỏ là địch quyết định tiến hành phản bác. Nhưng nhìn lấy hình tượng bên trong cái kia nói bình yên vô sự thân ảnh. Cùng cho đến nay, còn tại biên cảnh núi lớn cái kia cháy hừng hực khủng bố đại hòa. Cuối cùng, hắn một chữ đều nói không nên lời. Mặt đối với như thế một tôn ngay cả uy lực so bom khinh khí càng lớn màu đỏ tinh quang đều nổ. Không chết quái vật kinh khủng, bọn hắn còn có biện pháp nào có thể làm gì được đối phương? Thành thành thật thật hợp tác là lựa chọn duy nhất. Tiền tuyến cũng không về phần không có bất kỳ cái gì tin tức tốt. Căn cứ hồi báo, Lý môn chủ mặc dù kháng trụ màu đỏ tinh quang lực lượng, tuyệt không bỏ mình, nhưng cùng mặt khác hai cái tinh bên ngoài sinh mạng thể lãnh tụ lại là vẫn lạc tại màu đỏ tinh. Quang uy lực nổ tung bên trong. Nói một cách khác, chúng ta hiện tại cần muốn đối phó. Trên thực tế đã chỉ còn lại hai cái ngoài hành tinh sinh mạng thể lãnh tụ. Mà một cái khác ngoài hành tinh sinh mạng thể lãnh tụ cùng hai cái khác vẫn lạc tại màu đỏ dưới. Ánh sao lãnh tụ tương đương. Bằng vào chúng ta còn lại một phát màu đỏ tinh quang lực lượng. Vẫn có thể đem lừa vào chỗ chết. Thích Đông Sơn nói, hí hư một tiếng. Sớm tại vị này Lý môn chủ chém giết trong đó một phương ngoài hành tinh sinh mạng lãnh tụ lúc. Chúng ta nên đoán được, vị này Lý môn chủ là tất cả ngoài hành tinh sinh mạng thể bên trong mạnh nhất một cái. Ngụy Thanh trầm mặc không nói. Một hồi lâu, hắn mới một mặt nghiêm nghị nói, vị kia Lý môn chủ tuy mạnh, nhưng tất nhiên mạnh có hạn. Không phải hai vị khác lãnh tụ cũng không có dũng khí cùng hắn là địch. Màu đỏ tinh quang, chúng ta cần càng nhiều màu đỏ tinh quang. Nếu như chúng ta đồng thời dẫn bảo 10 khỏa màu đỏ tinh quang, lần này hắn chưa hẳn có thể bình yên vô sự. Các nhà khoa học đang dùng tốc độ nhanh nhất nghiên cứu chế tạo. Nhưng màu đỏ tinh quang uy lực ngược lại cũng dễ nói. Mấu chốt là bọn chúng tên lửa đầy. Chúng ta không có có mặc cho hà dẫn viên đạn có thể gia tốc đến 84 lần vận tốc âm thanh. 84 lần vận tốc âm thanh. Ngụy Thanh mở to hai mắt nhìn. Màu đỏ tinh quang ẩn chứa trình độ khoa học kỹ thuật có chút bất phàm. Điểm này bọn hắn đã sớm biết. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Viên này đạn đạo lúc ấy thế mà bạo phát ra như thế tốc độ kinh người. Loại tốc độ này. So những ngoài hành tinh kia sinh mạng lãnh tụ bộc phát tốc độ đến nhanh gần 10 lần. Thích Đông Sơn nhẹ gật đầu. Đây cũng là chúng ta có thể thuận lợi nổ chết một vị khác không có bị Lý môn chủ dây dưa tinh bên. Ngoài sinh mạng lãnh tụ nguyên nhân, Ngụy Thanh hít sâu một hơi. Xem ra, chúng ta có thể hay không tại cùng những này ngoài hành tinh sinh mạng thể cạnh tranh bên trong. Chiếm được thượng phong. Hy vọng liền rơi vào màu đỏ trên ánh sao. Thích Đông Sơn rất tán thành nhẹ gật đầu. Lúc này, một cái nhân viên tình báo đột nhiên xông vào. Kinh Thanh nói, hai vị bộ trưởng, vừa mới có một cái đặc thù khách tới thăm tiến vào nội bộ của chúng ta phục vụ khí. Hắn lưu lại một phần tư liệu. Trong tư liệu ghi chép đồ vật, cùng màu đỏ tinh quang tên lửa đẩy có quan hệ. Màu đỏ tinh quang tên lửa đẩy. Ngụy Thanh, Thích Đông Sơn liếc nhau một cái. Sau một khắc, hai người đồng thời nói. Phong tỏa tin tức, đem tư liệu truyền tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.